Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, Hồng Liên cùng 4 người chúng. Hoa Chi Quốc nơi nào đó. Âm Nhẫn thôn ninja tụ tập tại một cái tiểu trong thôn xóm. Hồng Liên đại nhân, hôm nay phái đi chặn đường Konoha viện quân Lỗ Trụ Trụ bọn người đến hiện tại cũng chưa có trở về. Cũng không có bất kỳ tin tức. Ngược lại là Hoa Chi Quốc Daimyo phủ bên kia có người đưa tình báo trở về. Nói có 3 tên Konoha ninja tiến vào Daimyo phủ. Mà cái này 3 tên Konoha ninja còn mang theo một người mặc Lỗ Trụ Trụ quần áo ninja. Hẳn là hắn. Một bên, một thân áo xanh, một đầu sâu mái tóc màu xanh lam. Chính là Hồng Liên. Lúc này Hồng Liên không so lúc trước Kakashi tại Âm Nhẫn thôn nhìn thấy Hồng Liên. Nàng đã lớn lên, trên thân mang theo một cỗ băng lãnh khí tức, một đôi tròng mắt, mang theo sát khí. Ồ, xem ra Lỗ Trụ Trụ mấy cái này phế vật, chẳng những không có tướng Konoha ninja chặn đường thành công, còn bị đối phương cho diệt sạch, thật sự là mất mặt. Hồng Liên âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Liên đại nhân lời nói rất đúng. Người ninja kia thấp giọng nói. Hồng Liên, hiện tại cũng không phải nói những này sự tình. Orochimaru đại nhân lập tức liền muốn đi qua. Mà Kusanagi kiếm hạ lạc còn không có tìm được. Đối Orochimaru đại nhân thế nhưng là không tiện bàn giao a, lần cận lạnh lùng nói. Hừ, ta làm việc không cần ngươi quan tâm. Hồng Liên lạnh hừ một tiếng nói. Hồng Liên, lần này Orochimaru đại nhân để ngươi làm lĩnh đội. Nếu như ngươi chính là làm như vậy, chờ Orochimaru đại nhân đến, chỉ sợ cái thứ nhất thu thập liền là ngươi. Ta Iwia cười lạnh nói. Ta Hồng Liên làm việc cùng các ngươi 4 người chúng không có gì tốt lời nhắn nhủ. Các ngươi chỉ cần phải ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Các ngươi nếu như không phục lời nói, có thể cùng Orochimaru đại nhân cáo trạng. Đến lúc đó, nhìn là ai không chịu đựng nổi. Hồng Liên lạnh giọng nói. Lập tức quay người rời đi. Ghê tởm. Nữ nhân này thật sự là càng ngày càng khoa trương. Quỷ đồng hoàn hung tợn nói. Kimimaro bị Orochimaru đại nhân mang đi bí mật huấn luyện về sau. Nữ nhân này nương tựa theo Orochimaru đại nhân tín nhiệm. Đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật sự là quá phận. Ta Iwia đồng dạng khó chịu. Đều là nữ nhân. Ta Iwia tự nhận là không cần Hồng Liên chênh lệch. Thậm chí mạnh hơn. Nhưng là Orochimaru liền là đối Hồng Liên yêu ái có thừa. Cái này khiến Ta Iwia 10 phần khó chịu. Kỳ thật không chỉ là Ta Iwia khó chịu. Liền là còn lại 4 người chúng cũng 10 phần khó chịu. Tốt. Ta Iwia, quỷ đồng hoan, cái này Hồng Liên đắc thế. Chúng ta quá phận cùng với nàng tranh đấu. Không có ý nghĩa gì. Nếu như bởi vậy làm hư Orochimaru đại nhân sự tình, chúng ta cũng sẽ cùng theo không may. Bây giờ, chúng ta muốn làm, liền là sớm tìm tới Kusanagi kiếm. Để Orochimaru đại nhân nhìn thấy năng lực của chúng ta. Dạng này, chúng ta mới có thể có đến Orochimaru đại nhân coi trọng. Lân cận tỉnh táo nói. Mặc dù lân cận bình thường tính tình nóng nảy. Nhưng là thời khắc mấu chốt. Còn là có không phải bình thường tỉnh táo. Lân cận nói rất đúng. Bất quá cái này Kusanagi kiếm tin tức bây giờ còn không rõ lãng. Cái thứ 3 thôn tin tức còn không có tìm được. Ta Iwia thấp giọng nói. Lúc này, lân cận lộ ra mỉm cười. Nói ra, kỳ thật, cái thứ 3 thôn ta hôm qua đã tìm được. Hơn nữa còn dẫn người đi đem nó tiêu diệt. Cái gì? Ngươi tìm được? Làm sao không có nói cho chúng ta biết? Quỷ đồng hoàn cả kinh nói. Quá nhiều người biết. Hồng Liên khẳng định cũng sẽ biết. Hiện tại ta đã được đến điều thứ 3 manh mối. Tăng thêm trước đó 2 đầu. Chúng ta đã có thể xuất phát đi tìm Kusanagi kiếm. Orochimaru đại nhân hẳn là ngày mai buổi chiều đến nơi này. Hẳn là tới kịp. Chúng ta cùng lúc xuất phát. Đến lúc đó, cái này tìm tới Kusanagi kiếm công lao chính là của chúng ta. Lân cận hưng phấn nói. Ta Iwia, quỷ đồng hoàn cùng Zirobo nghe vậy đều có chút kích động. Theo bọn hắn nghĩ, sao Hồng Liên sớm hơn địa đạt được Kusanagi kiếm, liền có thể đạt được Orochimaru càng nhiều tín nhiệm. Đến lúc đó, bọn hắn cũng không cần khuất tại Hồng Liên phía dưới. Làm tốt, lần cận, chúng ta trời tối liền xuất phát, nhất định không thể để cho Hồng Liên phát hiện. Tại Iwiya hưng phấn nói, tự nhiên, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lần cận cười nói, bốn người đều không có phát giác là, tại bên ngoài cách đó không xa, Hồng Liên chính thu liễm lấy toàn thân khí tức, lẳng lặng lắng nghe đây hết thảy. Thật sự là bốn thằng ngu, thành sự không có bại sự có dư. Cho là ta thật không biết Lân Cận đi diệt cái thứ ba thôn sao? Đã các ngươi nhiệt tâm như vậy, vậy liền để các ngươi đi trước đi. Đến lúc đó, Kusanagi kiếm vẫn là của ta. Orochimaru đại nhân nhìn chúng ngươi. Chỉ có ta, các ngươi tính là cái gì đồ vật? Hồng Liên cười lạnh một tiếng. Rời đi nơi đây, Daimyo phủ, Kakashi ba người gặp được thứ 9 ban thành viên khác. Kakashi Kaka. Karin vừa nhìn thấy Kakashi, một cái bay nhào liền xông đi qua, bất quá tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cũng không có giống trước kia đồng dạng, trực tiếp ôm lấy Kakashi, mà là có chút ngượng ngùng nói ra, Kakashi Kaka, đã lâu không gặp. Kakashi sững sờ, nhìn Karin cái này khắc chế bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thiếu nữ vẫn là trưởng thành, hiện tại cũng có nữ hài tử căng thẳng. Cũng sẽ không giống lúc trước đồng dạng. Động một chút lại leo đến trên người mình. Đối với biến hóa như thế, Kakashi có chút thất lạc. Nhưng là càng nhiều hơn chính là vui mừng. Kakashi tiến lên vuốt vuốt Karin tóc. Nói ra, xem ra Karin trưởng thành. Kia là, Kakashi Kaka, ta hiện tại nhưng lợi hại. Karin 10 phần hưởng thụ bị Kakashi cưng chiều cảm giác. Nghe vậy càng là 10 phần đắc ý nói. Kakashi cười cười, không nói gì thêm, mà lúc này Zugo cũng tới trước kêu lên. Kakashi đại ca, hết thảy còn thuận lợi sao? Zugo a, ta trở về, tự nhiên là hết thảy thuận lợi. Kakashi cười nói, lúc này Zugo đã 1m9, so Kakashi còn cao lớn hơn. Kakashi nhìn xem Zugo đều muốn khẽ ngẩng đầu. Kia thật sự là quá tốt. Zugo cười nói, lập tức có chút ấp úng địa nói ra. Kakashi đại ca, có kiện sự tình rất xin lỗi. Ta tại nơi này xin lỗi ngươi. Kakashi sững sờ, nói ra, sự tình gì? Trước đó ngươi nói hy vọng tại ngươi trở về sau, có thể nhìn thấy chúng ta đều trở thành thượng nhẫn. Nhưng là chúng ta đều không có làm đến. Thật xin lỗi. Zugo hướng phía Kakashi thật sâu bái, biểu đạt áy náy của mình. Karin, Sasuke cùng Sakura cũng đồng thời nhớ tới chuyện này, đều có chút hổ thẹn. Thế là, ba người cũng đồng thời hướng Kakashi cúi người chào nói. Thật xin lỗi, Kakashi sensei, Kaka, chấm ngoặc kép, làm cho một bên Uchiha Ugo một mặt mộng bức. Đây là cái quỷ gì mục tiêu? 3 năm từ dưới nhẫn đến trung nhẫn. Cái này thao tác cũng quá tao khí đi. Đều như vậy, còn có để cho người sống hay không? Kakashi thấy thế giờ khóc giờ cười. Nói ra, không có việc gì. Ta trước đó nói là 3 năm. Còn có thời gian 1 năm. Không cần như thế. Hiện tại vẫn là thảo luận trước một chút nhiệm vụ tình huống đi. Shikaku cười lấy nói ra. Tốt, ta đã sớm nói với các ngươi. Kakashi sẽ không trách các ngươi. Bốn người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sẽ như vậy để ý, cũng là bởi vì đối Kakashi tình cảm rất thâm hậu. Cô phụ Kakashi kỳ vọng, là bọn hắn khó chịu nhất sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.